Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 533, tìm tới ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm trang chủ, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Đi theo Thẩm Khang phía sau. Bạch Hạo Sơ càng chạy càng thấp thỏm. Đối lập với địa phương khác mà nói, hiện tại bọn họ đi qua địa phương liền có vẻ phòng thủ dị thường nghiêm mật. Vượt xa địa phương khác, Vạn Kiếm Sơn Trang nổi danh nhất ở chỗ ẩn giấu đỉnh cấp cao thủ. Ngược lại là trung hạ tầng cao thủ có vẻ thật là ít ỏi. Mặc dù là những người này, cũng đa số là hậu kỳ đưa tới. Có bao nhiêu người bọn họ đại nội mật thám đã sớm tra gần đủ rồi. Ở trước hắn vị trí, Bạch Hạo Sơ liền nguyên thần cảnh cao thủ đều không thấy được. Tông sư cảnh đều là lác đác lưa thưa. Rất khó tưởng tượng đây là một cái hàng đầu thế lực đại bản doanh. Nhưng là làm theo Thẩm Khang bước vào nơi này sau khi, hắn nhưng càng ngày càng khiếp sợ. Hợp người ta đem sở hữu tinh nhuệ đều đặt ở nơi này. Hơn nữa, Bạch Hạo Sơ rõ ràng cảm giác được hai đạo vực sâu như biển khí tức. Làm người run rẩy, liên tưởng đến Vạn Kiếm Sơn Trang còn lại hai vị đạo cảnh đại tông sư. Không khó đoán hai vị này là ai. Phòng thủ nghiêm mật như vậy, liền đạo cảnh đại tông sư đều tại đây địa tọa trấn. Có thể tưởng tượng được bọn họ vị trí tất nhiên là Vạn Kiếm Sơn Trang hạt nhân vị trí. Thành thật mà nói, nơi như thế này hắn là nghĩ đến nhưng lại không dám đến. Hắn không phải là Vạn Kiếm Sơn Trang người mình, liền lỗ mãng như vậy tiến vào hạt nhân vị trí. Hắn thật sợ phiền phức hậu nhân người sử dụng bảo mật động thủ với hắn. Những này giang hồ các đại lão nói thật dễ nghe gọi hình thức không bám vào một khuôn mẫu. Nói khó nghe chút chính là hỉ nộ vô thường. Khó bảo toàn bọn họ sẽ làm ra gì đó đến. Chính hắn một đại nội mật thám thủ lĩnh. Quan giai nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ. Ở người ta trong mắt căn bản không tính cái gì. Bí bảo, hai người một đường tiến lên, làm đến chỗ cần đến thời điểm, Bạch Hạo Sơ tại chỗ con mắt đều không mở ra được. Trước mắt một cả tòa hàn băng, tỏa ra cao quý khí tức, tuyệt đối không phải phổ thông tầng băng, cái gọi là bí bảo. Hắn tự đại bên trong may mắn gặp một lần, chính là hoàng thất vật truyền thừa, khí tức cùng với lẫn nhau so sánh tương tự làm sao. Trước mắt tuyệt đối là bí bảo không thể nghi ngờ. Ngẫm lại chính mình phấn đấu nửa cuộc đời. Mới may mắn gặp một lần. Nhưng hôm nay dĩ nhiên ở Vạn Kiếm Sơn Trang liên tiếp nhìn thấy. Kinh ngạc trong lòng có thể tưởng tượng được. Hơn nữa hắn tin tưởng. Này xa xa không phải Vạn Kiếm Sơn Trang sở hữu. Cái quái gì vậy? Đây là trần trụi khoe dầu a, nhà các ngươi bí bảo là luận chồng bán xỉ sao? Thật lạnh, chậm rãi đến gần nơi này. Hàn khí vô hình phảng phất từ bốn phương tám hướng đem hắn cái bọc. Hơi chỉ trong chốc lát Bạch Hạo Sơ trên mặt dĩ nhiên treo lên sương lạnh. Này cỗ lạnh liền phảng phất là từ đáy lòng sinh ra bình thường. Từ trong ra ngoài phải đem người triệt để đóng băng. Chờ hắn thoáng đến gần rồi. Cái kia hết sức hàn ý trực tiếp tăng mấy lần. Dường như muốn đem hết thảy đều đóng băng ý lạnh, trực tiếp từ bốn phương tám hướng trên dưới quanh người kéo tới. Mặc dù lấy hắn nguyên thần cảnh cửu trọng công lực, đang đến gần khối này kỳ băng thời điểm, càng cũng mơ hồ không chịu nổi cái kia hàn khí đột kích gây rối. Từng tia từng sợi hàn khí dường như muốn chui vào trong cơ thể chính mình. Chính mình công lực phản kháng bên dưới dĩ nhiên ở điên cuồng vận chuyển. Tốc độ hơn xa năm xưa. Trên mặt xương lạnh bị công lực bốc hơi. Lại có càng nhiều xương lạnh treo đầy toàn thân. Xa xa nhìn tới. Phảng phất đã bị xương lạnh cái bọc. Có điều Bạch Hạo Sơ công lực càng đang không ngừng vận chuyển chống lại. Cả người phảng phất vào đúng lúc này nổi lên sương mù màu trắng bình thường. Mà lại sau khi Bạch Hạo Sơ nhưng là cảm giác được công lực của chính mình. Đang cùng hàn khí này không lúc không khắc đối kháng bên trong. Dĩ nhiên đang thong thả tăng lên. Thời khắc này, Bạch Hạo Sơ trên mặt treo đầy vẻ kinh hãi. Một khối nho nhỏ hàn băng lại có thể tăng thêm công lực. Này vẫn không có tới gần. Chờ thực sự tiếp xúc sau lại nên là dáng dấp ra sao? Bí bảo, thực sự là vô thượng bí bảo. Đối lập với trước chiếc gương đồng kia mang đến chấn động. Trước mắt khối này băng chấn động càng to lớn hơn. Bí bảo không thường có. Có thể có tăng thêm công lực bí bảo càng không thường có. Nếu là truyền lưu đến trên giang hồ, sợ là sẽ phải bị giang hồ hàng đầu thế lực đánh vỡ đầu tranh đoạt. Chỉ là hiện tại Vạn Kiếm Sơn Trang nhưng không sợ chút nào. Người ta lấy một địch tám đều thắng. Thì có ai dám nhả? Thẩm Trang Chủ, chuyện này, khối này là vạn năm huyền viêm băng. Chính là ta từ Hạ gia nơi truyền thừa được. Nơi truyền thừa, thân là đại nội mật thám thủ lĩnh. Trong tay khống chế tin tức vô số. Hắn cũng từng nghe nói nơi như thế này. Chờ chút, Hạ gia nơi truyền thừa. Cái kia chẳng phải chính là cái kia Hạ Xương cùng Hạ Như Y bọn họ cái kia gia tộc. Cái kia trước mắt khối này băng. Cũng chính là trước Hạ Xương nói dùng để khanh Thẩm Khang cái kia. Có điều có thể liền người ta nơi truyền thừa đều ăn cắp. Không, nói chuẩn xác, là người ta chính mình đưa tới cửa. Cái này cũng là bản lĩnh a, Thẩm Trang Chủ. Không biết chúng ta tìm đến cái này, đến tột cùng có ích lợi gì? Người có biết hay không trước ta ở trong gương nhìn thấy gì? Trùng Bạch Hạo Sơ nhẹ nhàng nở nụ cười. Thẩm Khang nhàn nhạt nói đến. Hạ Xương đem máu của chính mình toàn bộ khô. Mặc dù là đại tông sư. Nếu là không còn huyết có thể sống bao lâu? Huống hồ Hạ Xương huyết. Mỗi một giọt đều là trải qua tinh luyện mà thành. Mỗi một giọt đều đầy đủ quý giá. Lại há lại là như vậy dễ dàng tái sinh. Thả đi toàn thân huyết sau khi. Nhất định phải đúng lúc rơi vào trạng thái ngủ say để phòng bất trắc. Vậy ngươi nói Hạ Xương gặp đem chính mình tàng ở nơi nào? Chẳng lẽ nói, ánh mắt nhìn về phía trước mắt một cả khối to lớn hàn băng. Bên ngoài trong suốt, nội bộ nhưng là tỏa ra u lan sắc ánh sáng. Lớn như vậy một khối băng. Bên trong tàng cái ba năm người rất dễ dàng. Hạ Xương là người nhà họ Hạ. Trước mắt khối này kỳ băng cũng là Hạ gia bí bảo. Sẽ không phải thực sự là như vậy đi. Nếu thật sự là như thế. Này Hạ Xương không chỉ có gặp chơi hơn nữa lá gan tương đối lớn. Nàng liền không sợ bị phát hiện. Thực ta sớm nên nghĩ đến. Vương giả cấp bảo vật lại sao lại đơn giản như vậy. Vạn năm huyền viêm băng. Băng bên trong tàng hòa. Hòa bên trong sinh băng. Băng hỏa chung sức sinh sôi liên tục, hàn hỏa giao tiếp địa phương, vừa là chỗ nguy hiểm nhất, cũng là chỗ an toàn nhất. Hàn hỏa tụ hợp sinh sôi liên tục, đồng thời cũng sinh ra vô hạn chi sinh cơ, đem thân thể giấu ở trong này. Không chỉ có thể duy trì thân thể bất hủ bất diệt, hơn nữa hàn hỏa khí tụ hợp rèn đúc, hơn nữa cuồn cuộn không ngừng sinh cơ truyền vào. Này không phải ở gửi nuôi thân thể, nàng là ở rèn đúc căn cơ. Rèn đúc căn cơ, Thẩm Trang Chủ ý tứ là, Bạch Hạo Sơ là một người thông minh, hơn nữa là cái tuyệt đỉnh người thông minh. Thẩm Khang hơi nhấc lên điểm, hắn cũng đã cơ bản rõ ràng, không nhịn được than nhẹ một tiếng. Hạ Xương người trung niên này lão bà tuy rằng nhân phẩm không sao nhỏ. Thế nhưng tâm trí nhưng là cao cấp nhất. Hạ Xương đem chính mình máu tươi thả ra. Chính là vì một lần thu được cuồn cuộn không ngừng sức mạnh to lớn. Như sẽ có một ngày. Máu tươi mang theo sức mạnh khổng lồ trở về. Nếu là thân thể không đủ mạnh lời nói. Nhưng là chứa đựng không được. Bà lão này môn. Lợi hại a nói tới chỗ này. Liền Thẩm Khang cũng không khỏi không khâm phục thủ đoạn của người ta cùng quyết đoán. Người bình thường mặc dù nghĩ đến phương pháp như vậy, lại có mấy cái có như vậy không thèm đến xìa quyết đoán dám đi làm. Sơ ý một chút, vậy coi như là cả bàn đều thua kết cục. Tay mò về trước mắt khối này kỳ băng. Vạn năm huyền viêm băng là vương giả cấp bảo vật. Vương giả phẩm chất đồ vật từ trước đến giờ bất phàm. Rất khả năng liền có thật nhiều ẩn giấu công năng. Những này hệ thống ở ngoài bất ngờ được bảo vật. Có thể không giống như là hệ thống nhận thưởng đánh có thể vì chính mình hoàn toàn khống chế. Những người nhận thưởng đánh đồ vật chỉ cần mình đánh vào. Liền hoàn toàn quy chính mình khống chế. Tất cả công năng cùng khống chế phương pháp. Chính mình cũng là hạ bút thành văn. Mà ở bên ngoài được thì cần muốn chính mình chậm rãi thăm dò. Thẩm Khang được khối này kỳ băng sau khi liền có chút bận rộn. Cũng không từng có thời gian đem khống chế. Đây chính là đèn màu đen. Nếu không có như vậy, Hạ Xương sớm đã bị chính mình phát hiện. Tìm tới ngươi. Này băng bên trong quả nhiên có khe hở ở, mạnh mẽ phá tan cái khe này. Thẩm Khang thuận lợi phát hiện ẩn giấu với bên trong Hạ Xương. Ngươi là ai? Làm rời đi vạn năm huyền viêm băng một khắc đó. Vẫn rơi vào trạng thái ngủ say Hạ Xương phảng phất đột nhiên thức tỉnh. Đột nhiên mở mắt ra. Nhìn thấy lẳng lặng đứng ở một bên Thẩm Khang. Hạ Xương trong mắt lóe ra một đạo mê man. Một đạo nghi hoặc, nhưng sau đó gần giống như nghĩ tới điều gì. Trên mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngươi không quen biết ta. Có thể ta biết ngươi. Hạ Xương, Khô Tâm Mỗ Mỗ, Cách Chương.